Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lão Thái Quân cùng Huyền Linh Tông cao thủ đều đi tới tiểu viện kia, muốn bắt được Tình Cửu. Tình Cửu lúc này đã ở Trích Tinh lâu bên ngoài hơn 20 dặm. A Đại rốt cục thể hiện ra thiên phú chủng tộc treo ngược ở dưới xà nhà, há mồm cắn vào chiếc linh đang rõ ràng không tầm thường kia, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Hình ảnh này nhìn có chút buồn cười, kỳ thực phi thường hung hiểm, ngoại trừ thông thiên cảnh chấn thủ như nó, còn có con mèo nào có thể đem lão thái quân mệnh linh ngậm như ngậm chuột. Bên trong Trích Tinh lâu có gió nhẹ nổi lên, Tình Cửu như một làn khói ở trong lầu cao tốc lướt qua, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tìm kiếm trận khu. Trần Tông Chủ không biết trận khu ở nơi nào, đây là bí mật chỉ có lão thái quân biết được, nàng cũng chính là dựa vào cái này, sau khi nhi tử chết mấy chục năm vẫn như cụ khống chế cả Huyền Linh Tông. Không biết bao lâu trôi qua, Tình Cửu ngừng lại, nhìn về phía một chậu hoa phía trước cửa sổ. Cái chậu hoa kia làm bằng sứ, bên trong trồng một cây tam dạ đàm cực kỳ quý hiếm. A Đại treo ngược ở dưới xà nhà cắn chiếc linh đang kia thời gian rất lâu, nước không ngừng mà nhỏ ở trên người nó, đã sớm không chịu được, nhìn Tình Cửu nhìn chậu tam dạ đàm kia ngây ra, không khỏi đại hận nghĩ, lúc nào rồi ngươi lại còn ở chỗ này ngắm hoa. Nó không biết Tình Cửu chỉ đột nhiên cảm giác thấy bồn hoa này có chút quái lạ. Sau đó hắn nghĩ tới những món đồ sứ quý báu trong phủ Lộc Quốc Công nhất định sẽ bị hủy diệt kia. Hắn đưa tay đem cây tam dạ đàm cực quý hiếm bên trong bồn rút ra, ném xuống đất. Nhìn thấy hình ảnh này, Lưu A Đại giật mình há to miệng, suýt nữa đem chiếc linh đang kia phun ra ngoài, mau mau lại nuốt đi vào. Nghĩ trên linh đang tràn đầy nước miếng của chính mình, trong ánh mắt của nó tràn đầy chán ghét. Tình Cửu nâng chậu hoa kia lên, đem đất bên trong đều đổ ra, lại nhấc lên nhắm ngay ánh mặt trời nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu. A Đại càng thêm giật mình, nghĩ thầm lẽ nào cái chậu hoa này chính là trận khu ư? Coi như chậu hoa có chút giống linh đang được phóng to lên, nhưng đây là chuyện giống nhau sao? Lê Minh Hồ không gió mà sinh sóng, trên núi tiếng thông reo cũng trận trận. Sơn môn đại trận cứ như vậy mở ra, trên hòn đảo nhỏ kia phong linh đại trận cũng thuận theo mà dài. Trận khu bị người phát hiện còn đoạt đi, Huyền Linh Tông tuyệt đối sẽ không cảm thấy chuyện này khôi hài. Người tu hành các phái không có tâm tình để ý tới Huyền Linh Tông, hồ bằng hoán hữu chim muông thành đàn, liền bay khỏi Lê Minh Hồ. Ven hồ lâu tạ đài các đâu đâu cũng có bóng người bay lượn cùng chạy trốn, Huyền Linh Tông loạn rối tinh rối mù, mắt thấy sắp sửa nghênh đón một hồi nội loạn. Tình Cửu nhìn tòa Trích Tinh lâu kia, hỏi, nàng quả nhiên không có giết ngươi, xem ra vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ. Hà Chiêm nói, tại sao ngươi dám khẳng định nàng sẽ không giết ta? Lão Thái Quân từ trước đến giờ không thích Quả Thành Tự, càng không thích Hà Chiêm, ban ngày tuy rằng có Hà Bất Mộ còn có người tu hành các tông phái ở đây, nhưng nếu như Lão Thái Quân thật sự muốn giết hắn, cục diện vẫn như cũ rất nguy hiểm. Tình Cửu nói, tính, Hà Chiêm ở Huyền Linh Tông, cũng là hắn tính ra. Ngày hôm trước hai tên Huyền Linh Tông trưởng lão đồng thời bị giết chết, một người trong đó là hắn ra tay, một người khác là... Góc truyện audio.com, ai, tên thích khách kia thân pháp cũng rất quỷ dị, giống như U Linh, vô tung vô ảnh, Tình Cửu tự nhiên nghĩ đến Hà Chiêm. Ở Triệu Quốc Hoàng Cung, Hà Chiêm theo Hồng Lão Thái Giám kia học một thân bản lĩnh thần bí mà lại quỷ dị. Bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh tu hành cấp độ có hạn mức tối đa, không có nghĩa là công pháp sẽ cấp thấp, ngược lại những công pháp kia đặt ở Chiêu Thiên Đại Lục đến dùng, mới có thể thể hiện ra uy lực chân thực. Trở lại thế giới hiện thực, Hà Chiêm cảnh giới tăng lên cực nhanh, lực chiến đấu chân thực càng là mạnh mẽ. Tình Cửu tính toán một chút, người tu hành tuổi trẻ có tiền đồ nhất có chừng 5 người, ngoại trừ Hà Chiêm cùng Tô Tử Diệp còn có 3 cái rưỡi ở Thanh Sơn, nửa cái ở Nhất Mao Trai, chỉ cần bọn họ đều có thể sống sót, 200 năm sau vẫn là thiên hạ của Thanh Sơn. Hà Chiêm bỗng nhiên nói, ta kỳ thực không nghĩ ra tại sao Lão Thái Quân lại bỗng nhiên trở mặt. Tình Cửu nói, Trung Châu Phái khẳng định có hứa hẹn. Hà Chiêm nói, nhưng Lão Thái Quân chẳng phải nên đợi Vân Mộng khai sơn ư. Tình Cửu nói, vấn đề là nàng không sống được qua năm nay. Đây là tin tức Quyền Liêm Nhân hỏi thăm thời gian rất lâu mới xác định. Biết tin tức này, sẽ có thể lý giải vì sao Lão Thái Quân vội vã như thế, thậm chí ngay cả Thanh Sơn Tông đều không để vào mắt. Đại nạn sắp tới, thế gian còn có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chứ? Dưới bóng đêm Lê Minh Hồ cũng không yên tĩnh, Huyền Linh Tông hai phái thế lực đối lập thỉnh thoảng sẽ có chút xung đột nhỏ, sau đó rất nhanh lắng lại, có thể nhìn ra thế lực chung với Trần Tông Chủ đang từ từ khống chế cục diện. Các người đi trước đi, Thanh Sơn tốt nhất vẫn không nên trực tiếp đứng ra. Hà Chiêm nói, chuyện về sau giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Câu nói này coi như đem hắn xem thành một phần tử bên trong Huyền Linh Tông. Tình Cửu nghĩ thầm, Sắt Sắt dù chỉ kế thừa 1% của mẹ mình, quả nhiên cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Dù cho Hà Chiêm không phải người bình thường, là quả thành tự đạo Hồng Trần truyền nhân, xem ra cũng phải rơi vào bên trong Hồng Trần. Nghĩ những chuyện này, hắn xoay người hướng sâu trong Đông Lĩnh đi đến. Người đến cùng là ai? Hà Chiêm ở phía sau hắn đột nhiên hỏi. Tình Cửu dừng bước lại, bởi vì chuyện đã xảy ra ở Tây Hải, toàn bộ tu hành giới đều đang suy đoán thân phận chân thật của hắn. Tình hình như thế đã kéo dài 2 năm, rất nhiều người đều biết Tây Hải cuộc chiến mới bắt đầu, Tình Cửu không ở hiện trường. Mãi đến tận khi đạo kiếm quang kia chiếu sáng thiên địa, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong thuyền. Quan trọng nhất chính là thời điểm Trác Như Tuế triệu tập các phong chân kiếm kết trận đối kháng Nam Xu. Bất Nhị Kiếm cũng xuất hiện, nếu như không phải ngày đó vụ đảo lão tổ Nam Xu bỏ mình, Tây Hải kiếm thần bị Trục Thái Bình chân nhân hiện thân, phát sinh quá nhiều chuyện lớn, Bất Nhị Kiếm xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên một hồi sóng lớn. Mặc dù lúc đó không có ai nghị luận, sau đó cũng sẽ sinh ra các loại suy đoán. Bất Nhị Kiếm là lưỡng vong phong chủ kiếm, từ lâu đã theo Cảnh Dương chân nhân phi thăng, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện trên thế gian? Rất nhiều người đều biết Bất Nhị Kiếm ở trong tay Liễu Thập Tuế. Quan hệ giữa Liễu Thập Tuế cùng Tình Cửu thế nhân đều rất rõ ràng. Vì vậy, hết thảy, gocchuyenaudio.com, những điểm đáng ngờ đều rơi vào trên người Tình Cửu. Trong 2 năm qua tu hành giới có vô số suy đoán đối với lai lịch cùng thân phận của Tình Cửu. Thanh Sơn đệ tử cũng giống như thế. Hà Chiêm nhìn bóng lưng Tình Cửu nói, ta từng về A một chuyến, nghe nói là ngươi đã đem đại di của ta đưa trở về. Tình Cửu ân một tiếng, Hà Chiêm nói, vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc trước bên trong Bảo Thông Thiền Viện 4 người bọn họ còn có Bạch Tảo đều mơ hồ đoán được thân phận của Quá Đông. Hắn cùng Thủy Nguyệt Am tiếp xúc càng thêm sâu sắc, càng sáng tỏ loại phán đoán này. Quá Đông trọng thương, lại là Tình Cửu đưa trở về, vậy giữa hai người bọn họ lại có quan hệ gì? Hà Chiêm do dự một chút hỏi, người đúng là con riêng của Cảnh Dương chân nhân ư? Đây là một loại suy đoán truyền lưu rộng nhất tu hành giới hiện tại. Tình Cửu xoay người lại, nhìn hắn ân một tiếng, hai tiếng, hắn không phải tức giận muốn hỏi Hà Chiêm có muốn hay không chết, mà thật sự có chút bất ngờ, lại có người nghĩ như vậy. Hà Chiêm cười nói, thấy thế nào đây đều là suy luận đáng tin nhất. Tình Cửu nói, không phải. Hà Chiêm không rõ hỏi, vậy Bất Nhị Kiếm là xảy ra chuyện gì? Tình Cửu nói, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu, Liễu Thập Tuế cùng Liễu Từ đều họ Liễu. Hà Chiêm có chút giật mình a một tiếng, như có hiểu ra. Tình Cửu xoay người rời đi, Hà Chiêm không có cùng hắn thảo luận Đồng Nhan cùng Tô Tử Diệp ở Tây Hải thiết kế cái cục kia. Tình Cửu cũng không nói tại Triều Ca Thành cùng bố Thu Tiêu nói chuyện. Thế sự vốn là không có ý tứ, nhất định phải biết rõ chân tướng, cũng không chắc đã là chuyện tốt. Đồng lĩnh quần sơn kéo dài không ngừng, như bồn cảnh trong thiên địa, phong cảnh khá đẹp. Đi tới dưới cây thông trên một đỉnh núi, Tình Cửu xoay người nhìn về phía nơi đến. Lê Minh Hồ đã biến thành một cái gương nhỏ, Trích Tinh Lâu đèn đuốc đã biến thành một điểm đom đóm. A Đại từ bên trong tay áo của hắn trèo ra, theo cánh tay thuần thục bò đến đỉnh đầu hắn ngồi xuống. Tầm mắt của nó rơi vào ven Lê Minh Hồ xa xa, thần thức khẽ động. Cứ như thế đi rồi, không sợ có chuyện, Tình Cửu ân một tiếng. A Đại có chút không hiểu, coi như trận khu bị chúng ta lén lút đưa cho Trần Thị Mỹ Nhân, cái thái quân kia tất nhiên còn có pháp bảo ép đáy hòm, hai bên thật đánh tới, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Tình Cửu nói, Cảnh Thục sẽ bỏ qua. A Đại trợn tròn mắt, Cảnh Thục, đây là tên lão thái quân kia sao? Người tại sao xác định như vậy? Tình Cửu nói, ta biết nàng muốn cái gì? A Đại liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi lại nhận ra nàng. Lúc nào gặp, ta làm sao không biết? Nam Vong biết không, Tình Cửu nói, ở lúc nàng còn rất nhỏ, ven Lê Minh Hồ hỗn loạn dần dần lắng lại, các tông phái người tu hành từ lâu đã nhân dịp loạn mà ly khai. Huyền Linh Tông hai phái thế lực đối lập cũng đã kết thúc. Trích Tinh Lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng rõ, ở trong bóng tối tựa như một chiếc đèn lồng thật lớn, có chút chói mắt. Trích Tinh Lâu không có người khác, chỉ có 3 người phụ nữ. Sắt Sắt quỳ gối trước giường, không nói gì. Hốc mắt của nàng có chút ửng đỏ, hẳn là vừa mới khóc, nhưng lúc này đã rất bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Trần Thị ngồi trong xe lăn, đắp thảm lông, không nhìn thấy hai chân ngang gối mà đứt. Tao ngộ thảm sự như, gocchuyenaudio.com, vậy, vẻ mặt nàng vẫn ôn hòa như cũ, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ oán độc tâm ý. Nàng nhìn lão thái quân trên giường, nhẹ giọng hỏi nói. Mẫu thân, mấy ngày nay ngài có khỏe không? Tự nhiên không tốt, đời ta làm việc luôn thích lưu chút khoảng trống, bây giờ nhìn lại có vẻ là sai. Lão thái quân nhìn về phía Sắt Sắt nói, người cũng vậy, nữ sinh hướng ngoại. Sắt Sắt có chút không phục nói, ngài không phải cũng như thế sao? Lúc ngài sinh ra có họ Đức hay không? Lão Thái Quân nói, đúng vậy, ta từ Kính Tông gả tới, lại không một ngày nào nghĩ cho nhà mẹ đẻ ta là như vậy, ngươi cũng sẽ như vậy, vậy ta làm sao có thể không lo lắng được? Trần Tông Chủ nghẹn giọng hỏi, đã như vậy, mẫu thân ngài đối với con dâu như ta còn có cái gì không yên lòng? Lão Thái Quân nhìn nàng mặt không cảm xúc nói, ngươi dù có muôn vàn không được đối với con ta cũng không tệ lắm, vì lẽ đó ta vẫn có thể cho phép ngươi, nhưng hắn chết rồi, lấy tính tình của ngươi nhất định sẽ tái giá, đúng không? Trần Tông Chủ mỉm cười nói, con dâu tu đạo hơi có thành, nói không chừng còn có mấy trăm năm muốn sống, nếu như không tìm một người bồi, làm sao có thể sống tiếp? Không nói tái giá không tái giá, tìm một người bằng hữu nhất định phải có. Lão Thái Quân nhìn chằm chằm vào mắt của nàng nói, vậy mấy trăm năm sau Huyền Linh Tông còn có thể của họ Đức sao? Ta làm sao có thể lưu ngươi? Trần Tông Chủ an ủi nói, không phải còn có Sắt Sắt sao? Ngài hà tất lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này? Lão Thái Quân lạnh lùng nhìn nàng một cái, chuyển hướng Sắt Sắt nói. Lại nói ngươi, ta vốn nghĩ chiêu một người ở rể cho ngươi, kết quả ngươi một mực không làm, nhất định phải gả cho tên hòa thượng có thể hoàn tục sao? Có thể ở rể sao? Sắt Sắt quệt miệng, không nói lời nào. Trần Tông Chủ khuyên, đêm đã khuya, mẫu thân hãy nghỉ ngơi đi. Gọi là nghỉ ngơi tự nhiên không phải ngủ một đêm đơn giản như vậy, mà là tháng ngày sau này Lão Thái Quân đều chỉ có thể sinh hoạt trong lầu này. Trần Tông Chủ ý tứ rất rõ ràng, Lão Thái Quân ngươi tuy rằng muốn giết mẹ con chúng ta, nhưng mẹ con chúng ta sẽ không giết ngươi. Ngươi ở bên trong lầu này chậm rãi chờ chết được rồi, ngược lại cũng không cần thời gian quá dài. Có chút kỳ quái chính là, Lão Thái Quân mãi đến tận cuối cùng đều không làm gì. Nàng đã tuổi già sức yếu, nhưng ở bên trong Huyền Linh Tông vẫn như cũ là người cảnh giới cao nhất, tu vi sâu nhất. Nếu như nàng thật sự lựa chọn ra tay toàn lực vẫn đúng là nói không chừng cuối cùng sẽ thay đổi tình thế. Sắt Sắt đẩy xe đẩy đi ra ngoài lầu. Lão Thái Quân bỗng nhiên nói, Trung Châu phái Khai Sơn, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Trần Tông Chủ nói, nếu như ngày đó ngài còn chưa có chết ta tự nhiên sẽ mời ngài chết, việc này ngài không cần cân nhắc. Lão Thái Quân trầm giọng nói, ngươi cảm thấy Trung Châu phái sẽ dừng tay như vậy sao? Trần Tông Chủ khóe môi khẽ nhếch nói, có Tỉnh Cửu công tử giúp đỡ tức phụ không sợ. Lão Thái Quân cũng không còn cách nào giữ vững dáng vẻ bình tĩnh hờ hững, từ trên giường đứng dậy chửi ầm lên. Ngươi cái này Hồ Mị Tử nên ngàn đao bầm thây, năm đó ta nên xé xác ngươi ra. Cách chương.